Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 170, chúng ta. Converter, Dark Hero ngày 19 tháng 10. Từ trạng vạng tối bắt đầu, Ngọc Đường phương diện đại quân bắt đầu động tác, từ bốn phương tám hướng mà đến, cùng nhau hướng về thiên đường thành cửa nam hội tụ. Tựa như là từng đạo sắt thép dòng sông, tại hướng về biển cả, không ngừng mà tụ tập mà tới, người người sắc mặt nghiêm túc, khôi minh giáp lượng, cho dù là binh sĩ áo bào cũng đều là sạch sẽ. Từng cái đại lão thô, hôm nay đều đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ, lập nghiêm chính, thậm chí, tuyệt đại đa số binh sĩ đều trà sát râu ria. Đang đến gần cửa nam mảng địa giới lớn rộng lớn kia thời điểm, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng bước, lại lần nữa rất là tỉ mỉ lẫn nhau kiểm tra một phen. Ngay cả chiến mã trên móng ngựa bụi đất đều trà sát một lần. Chứ đừng nói là chính mình mũ áo dày, sau đó mới hàng lấy chỉnh chỉnh tề tề đội hình đi hướng quy định tốt hạ trại địa phương. Hướng chính tây, đại quân 10 vạn. Chỉnh chỉnh tề tề, 10 viên đại tướng, xuất lĩnh đội ngũ, thành 10 hàng cánh quân. Chậm rãi tới, đại kỳ tại trời cao trong gió bay phất phới. 10 lá cờ lớn, không có tướng lĩnh bản thân cờ hiệu, đều là 4 chữ lớn. Ngọc Đường Tây Quân, theo một tiếng hổ khiếu cũng giống như tiếng hò hét đột nhiên nổi lên. Liên tiếp tiếng kèn đột nhiên chỉnh tề vang lên. Thật lâu không thôi, tam quân đồng thời đứng vững, oanh, 10 vạn người tất cả đều cầm trong tay trường thương bữa sau. Lại cũng chỉ phát ra một cái chỉnh tề tiếng vang, một tiếng đằng sau, duy dư yên tĩnh im ắng. Toàn trường nghiêm nghị, 10 vị tướng quân đối mặt với trên đài cao các quốc gia tướng lĩnh. Thoáng như làm như không thấy, thẳng phất tay lệnh, chúng ta... Chỉ là 3 chữ, trong cánh quân riêng phần mình, đều có 5.000 người xuất động, đi chuyển cái bàn, chuyển cái ghế, chuyển đại lượng rượu ngon đã sớm bày ra ở giữa, chồng chất như núi kia. 10 vị tướng quân này hạ lệnh ý tứ nhìn như chỉ là đem chúng ta cái bàn băng ghế cùng rượu chuyển tới, nhưng mà trên đài cao tất cả địch quốc tướng, lĩnh, lại tất cả đều là đã hiểu ý khác. Chúng ta, nơi này, là chúng ta, chỉ bất quá nửa canh giờ, thậm chí không có phát ra cái gì vang động, 10 vạn Tây quân đã toàn bộ phân loại đến riêng phần mình bên cạnh bàn. Bình quân 10 người một cái bàn, cùng nhau vây quanh đứng thẳng, bất động như núi, sau đó lại là một tiếng gào thét chấn bầu trời vang lên, ngồi. Một tiếng này thoáng như không trung chợt vang lên một cái phích lịch. Lại là 10 vạn đại quân đồng thời hét lớn một tiếng. Ngồi, lời còn chưa dứt, âm thanh còn tại tai. Tây quân toàn viên trên dưới đã cùng nhau tọa hạ. Người người lưng thẳng tắp, ngồi đoan đoan chính chính. Bao quát lính quân 10 vị tướng quân. Tất cả đều là ngồi quy củ. Cẩn thận tỉ mỉ, tọa hạ. Liền không lại động, tựa như là 10 vạn pho tượng, toàn bộ đứng im đến nơi này. 10 vạn Tây quân chỗ hiện ra tinh nhuệ biểu hiện, khiến cho đến tham dự hội nghị các quốc gia tướng lĩnh tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Nhưng lại không thể không trong lòng thầm nghĩ một cái chữ, phục. Phương Bắc kèn lệnh vang lên, đồng dạng 10 vạn đại quân, như rừng tiến lên, đồng dạng 10 hàng cánh quân. 10 vị tướng quân, đồng dạng khôi minh giáp lượng, đồng dạng tinh thần sung mãn, Ngọc Đường Bắc quân, tinh kỳ phấp phới, người người đều là khí định thần nhàn, ngay cả ngựa, cũng cực điểm thong dong. Chúng ta, Bắc quân tướng lĩnh đồng thời hét lớn một tiếng, ngồi, đồng dạng đội hình, đồng dạng tư thế, đồng dạng, trên đại địa, lại nhiều 10 vạn pho tượng. Trên mỗi một chiếc bàn, tất cả đều cũng chỉ là thả một vò rượu, là đủ. Phương Nam, lao nhanh thanh âm vang lên, lập tức, đình chỉ, tại thu thập mình hành trang. Lập tức, đồng dạng 10 vạn người, 10 vị đại tướng, 10 hàng cánh quân, 10 vạn pho tượng ngồi xuống. Phương Đông, Ngọc Đường Đông quân chính là Thiết Tranh bản quân, cũng là hội này chủ trận. Theo gào thét gió thu càng ngày càng lộ ra tàn phá bừa bãi. Bởi vì mấy chục vạn động tác kia mà nhấc lên đầy trời khói bụi. Tất cả đều bị lạnh thấu xương gió thu cuốn lên không trung. Lại là hiện ra Phương Đông đã sớm bày trận chỉnh chỉnh tề tề 10 vạn thiết kỵ. Vẫn là một tiếng kèn lệnh vang lên. 10 vạn thiết kỵ đồng thời tiến lên. Đồng dạng 10 hàng cánh quân. 10 vị đại tướng. Âm vang thanh âm. Càng ngày càng gần. So với mặt khác tất cả quân thêm ra tới 10 vạn chiến mã kia. Thế mà cũng giữ vững bước đi hoàn toàn nhất trí. Hoàn toàn nghe không ra một chút tạp âm. Loại kia nặng nề, loại kia nghiêm nghị, loại kia thấy chết không sờn khí thế. Cứ như vậy tự nhiên mà vậy hiện ra không bỏ sót. Chúng ta, 10 vị đại tướng quân đồng thời một tiếng gào to. Trong thanh âm kia, tràn đầy tự hào, tràn đầy một loại ngoài ta còn ai hào tình tráng trí. Hàn Sơn Hà bọn người tất cả đều đứng tại trên đài cao. Yên lặng nhìn chăm chú, cảm thấy kiêng kỵ chi ý càng sâu vừa rồi. Làm đương thời có vài danh tướng bọn hắn, bén nhạy phát hiện Đông quân cùng với những cái khác ba mặt bộ đội khác biệt. Tại các tướng lính cùng kêu lên hét lớn, chúng ta, ba chữ này đằng sau. 10 vạn thiết kỵ, đồng thời ưỡn ngực lên, ngẩng đầu lên, mỗi người trong mắt đều tràn ra lấy khiếp người hào quang. Tại thời khắc này, 10 vạn thiết kỵ trong mắt, tất cả đều là sói đồng dạng quang mang. Thậm chí, liền ngay cả bọn hắn dưới hông chiến mã, cũng đều bởi đó trở nên dữ tợn. Ngọc Đường tứ phương quân đội, quả nhiên là lấy Đông quân mạnh nhất. Hàn Sơn Hà ung dung nói ra, các quốc gia tướng lĩnh tế này tất cả đều là thần sắc ngưng trọng. Ngưng thần xem nhìn tứ phía đại quân. Cả đám đều ở trong lòng yên lặng cùng mình xuất lĩnh quân đội làm ra tương đối. Ngọc Đường tứ phương quân đội tổng cộng 40 vạn đại quân. Chỉnh chỉnh tề tề quy củ, từ trạng vạng tối bắt đầu, mãi cho đến rạng sáng, cũng chưa hề đụng tới. Mà lại, theo thời gian trôi qua, bọn chẳng những không có xuất hiện bất kỳ buồn ngủ chi ý. Ngược lại càng ngày càng biết ơn tự sục sôi. Mà các quốc gia tướng lĩnh thân ở Ngọc Đường 40 vạn đại quân trong vòng vây. Nhưng cũng là từng cái thần sắc tự nhiên, lơ đễnh, thần sắc tiêu sái, hiển thị rõ đại tướng phong độ. Lúc rạng sáng, Vân Dương này sẽ ngay tại Vân Phủ nghỉ ngơi. Thiết Tranh hôn lễ, hẳn là không có chuyện gì rồi. Trong mấy ngày này Vân Dương bận bịu muốn chết, này sẽ hay là nhanh nghỉ ngơi một hồi đứng đắn. Dù sao một hồi sẽ qua nhi, còn muốn đi tham gia hôn lễ đâu. Bất ngờ tế này lại đột nhiên nghe thấy cửa chính có động tĩnh. Một thanh âm nói ra, Vân công tử, một tiếng này gọi, nhất thời để Vân Dương đầu vì đó tê dần. Cái này, đây không phải Thiết Tranh thanh âm. Tại thời khắc vi diệu này, con hàng này làm tân lang quan, không đi vội vã hôn lễ. Hắn lại tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng liền xem như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn cũng không nên tới nơi này a, bởi vì nơi này là Thiên Ngoại Vân Hầu phủ đệ. Trong phủ chỉ có Vân Dương, một cái hoàn khố, không có người nào nữa. Nhưng Thiết Tranh chung quy là tự mình đi vào. Vô luận ý đồ đến vì sao? Vân Dương cũng không dám coi như không quan trọng. Thân hình thuấn di, hô từng cái xem liền tới đến cửa chính. Phương Mặc Phi đã sớm hơn một bước đứng ở nơi đó. Đang muốn mở ra đại môn. Đại môn mở, Vân Dương theo tiếng nhìn lại. Đã thấy Thiết Tranh phi hồng quải thải. Cao cao vóc dáng, liền như là một tôn thiết tháp. Tế này đứng tại Vân Phủ trước cửa. Mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm túc. Thiết Nguyên soái tại sao lúc này đi vào hàn xá? Vân Dương hỏi, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì sao? Thiết Tranh nghe vậy sững sờ, lập tức liền biết Vân Dương hiểu lầm, cười ha ha một tiếng. Thiết Mỗ này đến tự nhiên là mời Vân công tử tiến đến tham gia hôn lễ của ta, cùng uống một chén rượu mừng. Vân Dương cũng là sững sờ, ngốc không cứ thế trèo lên chỉ mình cái mũi, có chút buồn bực, ngươi làm sao lại muốn đến? Đến mời ta, trái lo phải nghĩ, tựa hồ mình bây giờ thân phận, làm sao cũng không nên có loại đãi ngộ này mới là. Thiết Tranh, Thiết Đại Nguyên Soái, Ngọc Đường quân đội gần với Thu Kiếm Hàn Lãnh Đao Ngâm hai đại lão soái nhân vật số 3. Hôm nay hôn lễ tân lang quan, tự mình đến đây, mời một cái nổi tiếng bên ngoài ăn chơi thiếu gia đi phó tiệc cưới. Đây thật là quá nể tình. Thiết Tranh tiến lên trước một bước, một mặt cảm kích, thấp giọng nói ra, 3000 vạn lượng, làm sao không đáng giá tới cửa xin mời mời một chén rượu mừng. Vân Dương khóe miệng co giật một chút, cười khổ một tiếng, ta liền biết, tên kia miệng rộng thủ không được bí mật. Đây mới là hợp lý, lấy Mã công tử tên kia, làm sao có thể chịu đựng được Thiết Tranh tra hỏi. Tự nhiên là đem chính mình bán. Vân Dương trên mặt cười khổ, trong lòng cũng là có chút vui mừng. Chính mình một phen tâm ý a. Thiết Tranh cười ha ha một tiếng, khẽ vươn tay, Vân công tử, mời, ngoặc kép, tế này, thiên đường thành đầu tường phương hướng đột nhiên bộc phát ra rung động thiên địa tiếng hoan hô. Nhưng gặp hai đội kỵ binh chia ra làm tả hữu, đồng thời phóng ngựa mà ra, thảm đỏ lớn tựa như quay cuồng thủy triều, hô hô hướng về phía trước, chiều rộng 10 trượng, một đường trải tới, một mực trải ra đài cao. Lập tức, Thiết Tranh phóng ngựa mà ra, ở bên cạnh hắn, còn có một con ngựa, phía trên, một cái vóc người yểu điệu nữ tử, đang khẩn trương cưỡi tại trên lưng ngựa, một đôi tay nhỏ, chăm chú nắm lấy dây cương, đại hồng y váy, trên đầu còn bảo bọc màu đỏ chót mê đầu khăn, tại tân nương kia bên người còn có một vị nữ tử khác, chính là Thượng quan Linh Tú. Thân mang một bộ màu hồng phấn quần áo Thượng quan Linh Tú, tại trong khí khái hào hùng bừng bừng, rất nhiều mấy phần uyển chuyển hàm xúc, mà làm bạn tại Thiết Tranh bên này nam sĩ lại là Vân Dương. Vân đại công tử tế này thân mang vẫn như cũ, là nó gần như mang tính tiêu chí thân áo tím kia, cưỡi tại trên lưng ngựa cũng khá là nhiệt huyết sôi trào khoản. Tân lang tân nương phù rể phù dâu đồng thời xuất hiện, tự nhiên gây nên từng đợt rung trời reo hò. Ở bên cạnh một vị tuổi trẻ anh tuấn phó tướng đầy mắt đều là ghen tị nhìn qua Vân Dương. Nói đến, trước mắt một màn này cũng là rất có vài phần nhân duyên. Để Thượng quan Linh Tú làm phù dâu, thế nhưng là Thiết Tranh tự mình đi Thượng quan phủ cầu lão phu nhân nhiều lần mới cầu được tới. Duyên phận. Ở giữa, còn có Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm cũng đi hỗ trợ nói tốt cho người. Lúc này mới có thể thúc đẩy, nhưng là để Vân Dương làm phù rể, lại là thật sự lâm thời nảy lòng tham. Thiết Tranh đối với Vân đại công tử đại thủ bút đưa kim, thật thật lòng tràn đầy cảm kích, nhưng lại không biết nên như thế nào đáp tạ. Cho đến vừa rồi bỗng nhiên linh quang lóe lên, Vân đại công tử nhất ai cũng thích nói chuyện say sưa địa phương chính là Hoàn Khố. Nhưng phàm là Hoàn Khố liền không có không yêu làm náo động. Mà trước mặt gần với chính mình tân lang quan này đầu ngọn gió, lại không ai qua được làm chính mình phù rể đi. Kết quả là liền lâm trận đổi tướng, đem sớm đã dự định làm phù rể vị phó tướng kia cho bỏ cũ thay mới. Phải biết vị phó tướng kia cũng là tốt đẹp thanh niên, trong quân rất có danh khí nhân tài mới nổi, càng là truy cầu Thượng quan Linh Tú đã truy cầu nhiều năm. Bây giờ có một cái cơ hội như vậy, cùng trong lòng nữ thần cộng đồng đi đến hôn lễ đài cao cơ duyên lớn, mặc dù là mượn Thiết Tranh hôn lễ ánh sáng, nhưng làm sao cũng cảm thấy kích động không thôi. Bất kể là của ai hôn lễ, nhưng Dù sao chúng ta sánh vai xuất hiện ở trong hôn lễ đúng không? Về sau vạn nhất không theo đuổi được, đoạn ký ức này cũng đầy đủ mỹ hảo không phải? Ai có thể nghĩ tới? Phút cuối cùng, mắt thấy lập tức đều muốn cử hành nghi thức. Thiết Tranh thông chi hắn thay người. Hắn cơ duyên lớn bị Hoành Không Xuất Hiện Vân Dương cướp đi. Phó tướng kia có thể không oán niệm sâu nặng sao? Tế này quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Tình trời tiếc nuối, dấu bé sớm đổi mới. Ta từ hôm nay buổi chiều bắt đầu gõ chữ. Một mực gõ chữ đến ngày mai. Nhìn xem có thể viết bao nhiêu. Ngày mai ta muốn bộc phát. Nhưng làm lại sợ các ngươi không cho ta phiếu. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.